Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại đến với chuyên mục Truyền Sai Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Kim Thi Nhá, có tên gọi Cùng Em Trải Qua Giông Bão. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Ánh Dương. Ánh Dương là một cô gái rất xinh đẹp, tài giỏi, bản lĩnh và rất thành đạt. Tuy còn rất trẻ tuổi, thế nhưng mà cô đã nắm trong tay một tập đoàn lớn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là những góc khuất bí mật trong tâm hồn của cô gái này. Vậy thì lý do vì sao mà một cô gái trẻ tuổi như cô lại trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và khao khát thành công đến như vậy? Bí mật trong tâm hồn của cô cũng sẽ dần dần được tiết lộ ở tập truyện đầu tiên này. Vậy thì nhân vật nam chính của chúng ta, người đàn ông có sức phá tan đi lớp băng lạnh giá trong trái tim cô là một người như thế nào? Và hai người họ sẽ đồng mặt nhau trong tình huống ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sổ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên trong tập 1 của bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão, tác giả Kim Thi Nhá, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tại sân bay quốc tế, một cô gái yêu kiều thướt tha, tay kéo vali chậm rãi, sải bước trên đôi chân dài miên man. Từ đầu đến chân của cô nàng đều là những món đồ đắt đỏ của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng trên thế giới. Phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng, không những làm tôn lên những nét nổi bật trên cơ thể mà lại còn khiến cô nàng tỏa sáng giữa đám đông. Sở hữu một làn da trắng tuyết cùng với vóc dáng cao tầm 1m7, cô nàng hoàn toàn trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người. Từ lúc cô ngồi trên máy bay, đã có không ít ánh mắt không tự chủ được mà cứ liên tục nhìn về phía cô. Trong số đó có cả đàn ông lẫn phụ nữ, hoặc là tán dương, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là đố kỵ. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông hớt hải đi đến rồi va vào người của cô. Anh ta luống cuống ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nhẹ giọng rối rít xin lỗi. Giọng của anh không lớn, nhưng mà những người đứng gần ở đó vẫn có thể nghe được, tò mò hướng mắt nhìn sang. Nghe thấy chất giọng trầm ấm của người đàn ông, biết rõ anh ta không cố ý, nhưng do phản xạ tự nhiên, cô nàng vô thức lùi về phía sau vài bước, đôi mày lá liếu khẽ nhíu lại, bàn tay thon thả nhẹ nhàng phủi lên nếp nhăn trên lớp váy ren màu đen. Cô không mảy may để ý đến người đàn ông đang đứng trước mặt. Bàn tay vừa chìa ra ban nãy bây giờ chầm chầm thu về. Khóe môi người đàn ông từ từ cong lên, nở ra nụ cười gượng gạo. Hạ thấp giọng hỏi lại một lần nữa. Xin lỗi, cô có sao không? Từ đầu đến cuối, cô không hề kêu ca hay phản nàn lấy một câu. Nhưng biểu hiện của cô có lẽ cũng không dễ chịu. Sau khi chỉnh lại trang phục, cô nàng chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng quay gót rời đi. Trông dáng vẻ này giống như có chuyện gì đó rất gấp vậy. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô nàng, người đàn ông khẽ nghiêng đầu tặc lưỡi một cái. Cô nàng đeo kính râm nên anh không thể nhìn bao quát khuôn mặt của cô. Nhưng ở góc độ nửa dưới khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng tắp cùng với làn da trắng mịn màng, quả là một cực phẩm của nhân gian. Chỉ đáng tiếc tính tình thì có một chút kiêu ngạo. Trong lúc đang tán thưởng vẻ đẹp kiêu sa của cô gái trẻ, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh chàng rời mắt, đưa tay vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động đời mới nhất. Nhìn thấy một chữ Quốc to đùng hiển thị trên màn hình. Anh chàng mới thư thả, lướt ngón tay dài, quẹt một đường, rồi áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia lập tức vọng đến giọng nói thâm trầm của một người đàn ông. Ngữ điệu nghe qua có hơi bất mãn, nhưng mà lại không biết phát tiết vào đâu. Thế Khải, cậu giỏi thật đấy. Nói đi là đi ngay. Bây giờ đã về nước rồi à? Thế Khải, một tay nghe điện thoại, một tay kéo vali đi ra bên ngoài, vừa đi vừa đáp. Vừa xuống máy bay, có vấn đề gì sao? Quốc đột nhiên hạ giọng, không vội đáp mà hỏi lại. Vậy chưa gặp cô ấy à? Thế Khải nhích mép môi, vô thức đưa mắt nhìn về phía cô gái mặc váy sen màu đen đứng ở một góc xa, hờ hững đáp vỏn vẹn một từ rồi sau đó thì lại không nói thêm câu nào nữa. Từ trong điện thoại liền vòng đến tiếng cười giòn tan của Quốc, thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh lạch cạch cứ như tiếng móng tay gõ vào tách trà bằng sứ. Tốc độ của cậu cũng nhanh thật, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đấy. Rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể khiến cậu bỏ hết công việc ở đây? Nói đi là lập tức đi ngay, không một lời từ biệt thế. Thế Khải lặng lẽ thu lại tầm mắt, như cười như không đáp. Sau này thiếu gì cơ hội. Một âm thanh tút tút kéo dài, Quốc cũng chẳng buồn hỏi thêm, trực tiếp tắt máy. Tâm trạng của người đàn ông này cũng thật thất thường. Nhìn màn hình tối đen, sắc mặt của Thế Khải vẫn không thay đổi. Anh bỏ điện thoại vào trong túi quần, rồi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó leo lên một chiếc taxi phía trước. Cùng lúc ấy, ở một góc bên ngoài sân bay, một chiếc Porsche màu trắng đỗ sẵn từ rất lâu. Vừa trông thấy một cô gái mặc váy ren màu đen bước tới, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước đến mở cửa ghế sau, đưa tay theo động tác mời. Sau khi cô nàng đã ngồi vào trong, anh xách chiếc vali màu đen bỏ vào cốp xe rồi trở về vị trí ghế lái. Chiếc xe được khởi động, từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. Trên xe, cô nàng đưa tay lên tháo chiếc kính râm xuống. Dưới lớp kính mờ ảo là một đôi mắt to tròn long lanh, nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Một màn xương bao bọc xung quanh khiến người trực diện có cảm giác lạnh lẽo. Hai hàng mi cong vút khẽ động đậy. Nét đẹp của cô nàng quả thật khó có cô gái nào có thể sánh bằng. Cô khoanh tay, tựa người vào hàng ghế sau, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Mười mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, lại trái múi giờ, thật sự có một chút mệt mỏi. Bầu không khí trong xe yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng thở dài đều đặn của cô gái. Người đàn ông đang lái xe chồng chồng lại đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu. Dường như anh ta muốn nói gì đó, nhưng mà rồi lại thôi không nói nữa. Tầm hơn 30 phút, chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà sang trọng. Lập tức có người đi đến mở cửa xe. Chiếc kính râm lại yên vị trên gương mặt của cô gái. Lúc này thì cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ghế lái. Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo âm hưởng hơi cưng rắn. Cứ đem đồ đạc của tôi về chung cư trước đi. Người đàn ông gật đầu, vâng dạ. Anh ta đợi cô nàng bước xuống rồi chậm chậm lái xe thẳng về phía trước. Cô nàng cầm theo túi sách, thong dong tiến vào trong. Dáng vẻ kiêu hãnh, khí chất bất phàm hiếm có ai sánh được. Vừa trông thấy cô nàng, bất cứ ai đang làm gì đều phải nán lại, khẽ gật đầu chào rồi mới tiếp tục công việc của mình. Cô còn chưa bước đến sảnh lễ tân, đã có một người đàn ông ô phục chỉnh tề ra đón. Anh ta hơi gật đầu gọi một tiếng chủ tịch. Phải, cô gái trẻ xinh đẹp người người sắc xuân, 27 tuổi này chính là chủ tịch, là người sáng lập ra công ty vàng bạc đá quý Vĩnh Trường. Tên họ đầy đủ là Vũ Ánh Dương, là một nhà lãnh đạo thưởng phạt phân minh. Thế nhưng mà tính từ thời điểm cô nhậm chức cho đến nay, đã sát phạt không ít người. Còn nói về người đi bên cạnh cô là Trọng, tổng giám đốc điều hành của Vĩnh Trường. Có thể nói, hắn là một cánh tay đắc lực của Ánh Dương. Tuy tính cách có vài phần đối lập, thế nhưng mà trong công việc thì rất hiểu ý nhau. Cả hai người, một nam một nữ, bước đi vô cùng tiêu sái, khiến cho bao ánh mắt của nhân viên không kìm được dõi theo bóng của hai người họ. Từ phía xa xa, một nhóm 3-4 nhân viên vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, vội vã mở điện thoại, nhắn vài dòng chú thích lên diễn đàn của công ty. Ôi, nữ ma vương về rồi đấy. Các bộ phận chuẩn bị chiến đấu, cố lên nhé. Thế không phải là ngày kia chủ tịch mới về sao? Thì làm sao tôi biết được? Sếp Trọng đích thân đi đón đấy. Em là sắp có chuyện rồi đấy nhá. Ôi, hy vọng đừng liên quan đến bộ phận thị trường. Đợt trước, vừa bị mắng, vừa phải tăng ca mệt chết tuổi. Bên trong thang máy, Trọng liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, chớp chớp lại không khống chế được mà cười khúc khích. Một tiếng tin vang lên, cửa thang máy mở ra. Ánh Dương đi trước, Trọng đi sau. Bắt gầm cay lườm liếc mắt của chủ tịch, Trọng vội cất điện thoại vào trong túi. Thế nhưng mà đôi mắt vẫn còn lộ ra ý cười. Cũng không phải là lỗi của hắn. Ai bảo đám nhân viên trong công ty toàn làm những pha gây hại. Chỉ một lý do, nữ ma vương trở về cũng đủ làm diễn đàn công ty nổ tung. Lúc cả hai người bước vào phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ. Bọn họ tuy là quản lý cấp cao của công ty, nhưng mà khi đứng trước ánh mắt lãnh đạm của cô gái trẻ nhanh Dương vẫn phải kiêng nể vài phần. Từng bộ phận bắt đầu báo cáo tình hình của công ty trong suốt mấy ngày cô ở Mỹ, bàn việc hợp tác với nhà cung cấp. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc trong êm đẹp. Vừa ra khỏi phòng, Ánh Dương chợt dừng lại trước một hành lang. Nhìn thấy một đám người có cả nam lẫn nữ, ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn hai hàng chờ đợi. Trên tay còn cầm theo hồ sơ, vẻ mặt của ai nấy đều có một chút căng thẳng hồi hộp. Cô nàng quay sang hỏi Trọng. Đang tuyển vị trí nào vậy? Trọng bị câu hỏi của Ánh Dương làm cho ngơ ngác. Còn chuyện nào khác ngoài việc tuyển trợ lý mới cho cô chứ? Cứ một hai tháng thì lại phải thay trợ lý một lần. Người chủ được lâu nhất cũng chỉ kéo dài ba tháng. Sau đó đã bị cô trực tiếp sa thải. Thật lòng mà nói, tuy rằng đây là công việc của một bộ phận nhân sự, nhưng thân là tổng giám đốc điều hành, hắn cũng đau đầu không kém. Nếu như không có trợ lý, thì công việc của đám thư ký sẽ chất thành một đống ngổn ngang mất. Trọng miết mi tâm một cái, bình thản đáp. Tuyển trợ lý mới cho cô đấy. Ánh Dương nghe xong đảo trong mắt vài vòng, bắt gặp vẻ khác lạ của nữ ma vương. Trọng khẽ hít thở một hơi thật sâu, rồi nhanh chân bước theo sau cô nàng. Hắn tò mò rồi hỏi. Chủ tịch đại nhân, tức cô đành đích thân tuyển chọn à? Ánh Dương vô tư trả lời. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh rỗi, xem qua một chút cũng được. Trọng thầm nghĩ trong bụng. Trong bây giờ chỉ có trời mới biết được nữ ma vương đang nghĩ gì. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Trợ lý do đích thân cô tuyển chọn có lẽ sẽ có khả năng lập nên kỷ lục mới chăng? Vừa nhìn thấy cô nàng bước vào phòng, những người đang ngồi ở vị trí nhà tuyển dụng đều đứng lên, gật đầu chào một cách kính cẩn. Hành động này cũng cho thấy địa vị của cô ở đây còn vững hơn cả bàn thạch. Cô và Trọng ngồi vào vị trí chính giữa, rồi xua tay bảo mọi người tiếp tục công việc. Ba người tiếp theo được gọi vào phỏng vấn. Cả ba đều là nam, ô phục chỉnh tề, đường uể thẳng tắp. Lý lịch thì khá bắt mắt, đều từng đi du học tại nước ngoài. Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương cũng không tồi. Vậy mà vẫn không thể nào lọt vào mắt xanh của Ánh Dương. Cô nàng nhàn nhã tựa vào lưng ghế, không nhanh không chậm rồi nói. Quá máy móc, tôi cần một người linh hoạt. Lại ba người tiếp theo được dẫn vào phòng. Lần này có một người thanh niên tương đối phù hợp với tiêu chí của Ánh Dương, thế nhưng mà vẫn không làm cho cô hài lòng. Chẳng biết rõ nguyên nhân bị loại của người thanh niên nên cũng không lên tiếng hỏi. Cho dù thông minh đến đâu, nhạy bén đến đâu, nhưng mà không có bản lĩnh chịu đựng công việc thì giữ lại cũng không ích gì cả. Rồi thì cứ như vậy, hàng loạt nhân tài đều bị Ánh Dương gạch ra khỏi danh sách chọn lựa. Đến khi bên ngoài, xong nữ thư ký vòng vào, báo chỉ còn lại duy nhất hai người. Ngoài chị Ánh Dương, tất cả những người ngồi trong phòng phỏng vấn đều bắt đầu thở dài. Nhưng mà Trọng làm việc cùng cô nàng nhiều năm qua như vậy, sớm cũng đã quen với tính khắt khe của cô. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, vẫy tay ra hiệu cho nữ thư ký mời hai người cuối cùng vào trong. Lần này thì là một nam, một nữ. Người con gái ngẩng cao đầu, hai chân vắt chéo, sáng vẻ vô cùng tự tin. Trong thái độ của cô ta cứ như buổi phỏng vấn này, có cũng được, mà không có thì cũng không sao. Cô ta dường như chắc chắn sẽ được chọn vào ý. Ý tứ đều để lộ hết trên gương mặt. Còn người đàn ông ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối đều giữ thái độ điềm tĩnh. Ánh mắt từ từ quét qua một vòng rồi dừng lại trên người của Ánh Dương, ôn hòa, nhã nhặn. Anh tự tin, nhưng mà không phải tự tin đến mức kiêu căng, ngạo mạn như cô gái kia. Bây giờ đến lượt ánh dương, đảo mắt quan sát hai người họ. Từng ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn. Cô nàng, căn bản là không nhận ra người đàn ông trước mắt là một kẻ đã va phải cô ở sân bay. Có lẽ đối với cô khi đó, anh chàng này chẳng để lại ấn tượng sâu sắc nào cả. Chồng xem qua lý lịch của hai người họ khá hài lòng. Nhưng mà khi chuyển sao đến trước mặt của anh Dương, cô lại chỉ nhìn chăm chú vào lý lịch của người đàn ông. Bản lý lịch còn lại, cô tuyệt nhiên không hề nhìn đến. Một lúc trôi qua, anh Dương khẽ nhướng mi mắt nhìn về phía cô gái, lạnh giọng nói. Cô có thể về rồi. Tuy rằng anh Dương không nói ra, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Cô gái nghe bản thân bị loại, thì liền nhíu mày tức giận, giống như vừa gặp phải đả kích. Cô ta lập tức cong đuôi lên phản bác. Cái gì? Cô có biết phỏng vấn không vậy? Lý lịch của tôi hơn hẳn mấy người đang ngồi đây đấy. Tôi cần gặp lãnh đạo của mấy người. Mọi người trong phòng, ngoài trừ người đàn ông cùng bước vào phòng phỏng vấn với cô ta, đều lộ ra nụ cười châm biếm cùng xíu cợt. Hiểu biết của cô gái này thật sự quá nông cạn, đúng như câu ếch ngồi đáy giếng, thùng sống mà cứ thích kêu to. Với tính cách từ cao tự đại này của cô ta, sớm hay muộn cũng sẽ bị xã hội dạy cho một bài học nhớ đời. Gặp phải nữ ma vương của bọn họ, xem như là cô gái này suối quẩy rồi. Cầu mong cô ta sau ngày hôm nay vẫn còn ý chí tiếp tục tìm việc. Nữ ma vương, xin hãy nhẹ tay một chút, đừng nổi cơn thịnh nộ mà thiêu rụi cô ta. Nhìn thấy thái độ của những người ngồi trong phòng, cô gái đến phỏng vấn xin việc lại càng điên tiết. Cô ta quát lên. Gọi lãnh đạo của mấy người đến đây. Tôi cần nói chuyện với họ. Lúc này thì đôi đồng tử của anh Dương chợt co lại, hời hợt thốt ra từng lời vàng ngọc. Không cần gặp đâu. Bị loại, chính là bị loại. Lý lịch không tốt, có thể đào tạo lại. Tại nhưng mà nhân phẩm không tốt, có rửa như thế nào cũng vô ích thôi. Công ty chúng tôi không cần một bình hoa di động, lại còn là một bình hoa không còn áo. Cô mắng ai không còn áo vậy? Còn muốn tôi phải nhắc lại sao? Cô gái kia dần đến nỗi đỏ hết cả mặt mày. Ngồi phía đối diện, chồng vẫn có thể cảm nhận lửa dần bốc lên phừng phừng. Hắn ta tặc lưỡi, ý cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi. Nếu mà Vương chỉ nói nhiều khi cần mắng người mà thôi. Trước thái độ không mặn không nhạt của anh Dương, cô ta nghiến răng, siết chặt túi sách trong tay, đứng bật dậy, cất giọng chua ngoa. Cái công ty bé tí tèo như thế này, tôi mà cũng làm phách á. Được rồi, sau này thì cô sẽ phải hối hận bởi vì quyết định hôm nay. Anh Dương thật sự không muốn lãng phí thời gian, tốn nước bọt với hàng người như thế này. Khẽ nhấn mày, nghiêng đầu ra hiệu, mời cô ta rời đi. Cô ta bị ánh dương chọc đến máu trào lên đến não, giận dữ bỏ đi. Trước khi rời khỏi, cô ta lại còn không quên đá mạnh một cái vào cửa ra vào. Một tiếng rầm vang lên. Cô ta ôm lấy mũi chân, bước đi siêu vào. Nhìn thấy như vậy, ánh dương nhếch môi cười, nhẹ nhàng buông ra hai từ ngu xuẩn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người đàn ông đến phỏng vấn vẫn ra ánh mắt kiên định, không hề nao núng. Có vẻ như một màn vừa rồi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh chàng. Thế như thế, anh Dương chỉ hơi nâng cánh môi, cười nhẹ một cái rồi xua tay bảo. Phạm Thế Khải, anh cũng có thể đi rồi đấy. Thế Khải bình tĩnh, chậm rãi cất giọng, hỏi lại lời của anh Dương. Xin hỏi chủ tịch, lý do tôi không được chọn là gì vậy? Tôi cần được biết bản thân vì sao không phù hợp với vị trí mình ứng tuyển. Lời nói của Thế Khải vừa dứt, chồng liền thay đổi cách nhìn với người đàn ông này. Đáy mắt của hắn lóe lên một tia tán dương. Nếu như hôm nay nữ ma vương không tuyển dụng anh ta, thì thật đúng là uổng phí. Không kìm được sự phấn khích, hắn giả vờ nghiêm giọng, tỏ thái độ không hài lòng. Chủ tịch, anh có biết hậu quả khi gọi nhầm sẽ như thế nào không? Thế Khải mỉm cười, nghiêm túc đáp. Chủ tịch công ty Vân Trường rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Nhưng mà theo tôi quan sát, mọi người ở đây đều dành cho cô gái này một sự kính trọng nhất định, bao gồm cả anh nữa. Vậy thì khó đoán lắm à? Thưa Tổng Giám đốc điều hành. Ánh Dương vẫn ngồi tựa người về phía sau, nhịp nhàng gõ những ngón tay thon dài trên mặt bàn. Dường như đây đã là một thói quen của cô nàng. Ánh mắt của cô lại được bao bọc bởi một màn sương lạnh lẽo, ngấm ngầm quan sát người đàn ông trước mặt. Từ khi anh ta cất giọng nói, cô nàng đã phát hiện người này chính là kẻ đã vô tình va chúng cô ở sân bay. Nhưng khi biết cô là người sẽ đưa ra quyết định anh ta có được chọn hay không, bản thân anh ta lại không hề tỏ ra lo sợ, miệng lưỡi thì lại sắc bén. Luận về học vấn hay kinh nghiệm làm việc, anh đều không bằng những người trước đó. Vậy anh nói xem vì sao tôi phải chọn anh? Chỉ cần nêu ba lý do. Trương câu hỏi gần như hóc búa của anh Dương. Thế Khải hít một hơi thật sâu rồi đáp. Nếu như kinh nghiệm làm việc có thể trở thành một tiêu chí tuyển dụng, tức thì chẳng phải những người trung niên đều đã thành công rồi sao? Nhưng mà trên thương trường, một người có đầu óc sáng tạo, linh hoạt trong mọi tình huống là một lợi thế. Hơn nữa, học vấn từ trước đến nay đều không phải là thước đo của thành công. Học cao hiểu rộng, thế nhưng mà đến cuối cùng lại chỉ là những tri thức khô khan thì có ích gì đâu. Quan trọng là phải biết ứng dụng vào cuộc sống và thực tiễn. Nhưng tôi cho rằng, luận về học vấn hay kinh nghiệm làm việc, tôi đều không thua những người vừa rồi. Còn một điều đáng nói ở đây, một trợ lý chẳng phải là người có thể hiểu được tâm tư của lãnh đạo hay sao? Nếu như tôi không nhầm, chủ tịch là đang chờ đợi một người như tôi, có phải không? Thanh âm thanh thoát, nhưng lại tràn đầy tự tin. Chồng nghe xong, bật cười rất chi là sảng khoái. Người đàn ông trước mắt hắn thật khiến người khác phải kinh ngạc. Hắn nhìn thấu được sự tự tin, nhưng mà lại mang theo hơi hướng hoang dã của anh chàng này. Khá thú vị đây. Hắn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của nữ ma vương. Nếu như hôm nay cô loại anh ta, tôi sẽ không khách khí mà mang người về đâu đấy. Ánh Dương lườm mắt nhìn hắn, trông cô giống như một người không biết tốt xấu lắm sao. Thật lòng mà nói, những người đến phỏng vấn nhưng lại bị cô thẳng thừng loại bỏ. Nếu như mạnh dạn đặt câu hỏi như người đàn ông này, có lẽ bọn họ sẽ có thêm một tia cơ hội. Nhưng mà ai nấy đều lặng lặng rời đi. Có người thì buồn bã ra mặt, có người thì không cam tâm, nhưng mà vẫn không để lộ điều gì. Cũng có người nổi trận lôi đình như cô gái vừa nãy. Tất cả đều là biểu hiện của những người thiếu chí cầu tiến và không có lòng học hỏi. Giữ lại bên cạnh cũng không khác nào một cô máy để làm vừa lòng người khác. Mãi mãi cũng chỉ dầm chân tại chỗ. Một lần nữa thì Ánh Dương lại đảo mắt quan sát người đàn ông đối diện. Gương mặt hoàn hảo cùng với ngũ quan thanh tú. Dáng người cao ráo, tỷ lệ cơ thể rất cân đối. Dù quần áo trên người không phải là hàng hiệu đắt đỏ, thế nhưng mà với khí chất này thật sự vượt xa một người bình thường. Cô không thể phủ nhận rằng anh quả thật là một nhân tố có tiềm năng phát triển. Cô không tán dương quá nhiều, chỉ cất giọng nghiêm nghị. Anh nói rất đúng. Chúc mừng anh, ngày mai Thanh có thể chính thức đến nhận việc. Thế Khải nghe xong liền cười tươi, nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn đối với vị nữ chủ tịch xinh đẹp kia. Nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, anh thật sự không giấu được sự thỏa mãn trong lòng. Trong đáy mắt ẩn chứa một hàm ý sâu xa mà không ai phát hiện ra. Dáng vẻ của anh lúc này hoàn toàn khác với sự tự tin điềm đạm ban nãy. Ánh Dương cùng với chồng trở về phòng chủ tịch. Cô đặt túi sách lên bàn, từ từ ngả người ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái, hai chân vắt chéo tự nhiên, 10 ngón tay đan vào nhau đặt gọn trên đầu gối. Giọng nói trong trẻo vang lên khe khẽ. Bên phía Cao Sơn có động tĩnh gì sao? Chồng kéo ghế ngồi đối diện với anh Dương, lập tức cởi bỏ dáng vẻ cà lơ phất phơ trước đó. Chất giọng thì khan khan nghiêm nghị cất lên. Hành động của Cao Sơn mấy ngày nay rõ ràng là đang ra sức chèn ép chúng ta. Mà tôi thấy lão già họ Trình kia đang nóng lòng muốn thâu tóm công ty của chúng ta. Đôi mắt của anh Dương chợt lóe lên một tia chán ghét. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chồng nhìn thấy thái độ này của cô đối với hai chữ Cao Sơn. Chừng hắn ta cũng không hiểu lý do vì sao. Trên thương trường, cạnh tranh là một điều vô cùng bình thường. Bản thân cô cũng từng nói như vậy. Đối với các công ty đối thủ, thái độ của cô nàng rất trung lập, thậm chí còn chẳng mấy quan tâm đến bọn họ. Chỉ ngoài trừ tập đoàn Cao Sơn. Đặc biệt, thái độ của nữ ma vương càng bộc lộ rõ rệt khi nghe nhắc đến tên chủ tịch của tập đoàn Cao Sơn, ông Trần Thái Đông. giống như hai người họ kiếp trước từng là kẻ thù của nhau vậy. Ánh Dương cất giọng nhẹ nhàng, nhưng mà trong đáy mắt vẫn để lộ ra sự căm phẫn cực độ. Muốn nuốt chửng Vĩnh Trường sao? Ông ta không sợ bị mắc nghẹn à? Trọng ngồi xuống đối diện cô nàng khẽ đáp. Cũng không biết lão già Trình Thái Đông định dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đấy. Cứ mặc kệ ông ta muốn gì, nhưng mà nảy sinh ý định không đáng với Vĩnh Trường là một sai lầm lớn nhất của ông ta. Vậy cô định làm gì tiếp theo? Ngày kia không phải là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Cao Sơn à? Đã đến lúc tôi và ông ta phải gặp nhau rồi. Dường như đã hiểu ý Ánh Dương, chồng gật đầu tỏ ý tán thành. Người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chuyện làm ăn cũng chẳng khác là bao. Có cần tôi đi cùng cô không? Ánh Dương lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên nở ra nụ cười thích thú. Trợ lý không phải tuyển để làm cảnh đâu. Nhắc đến anh chàng trợ lý mới, sắc mặt của chồng giãn ra không ít. Hắn khá thích tính cách của anh chàng Thế Khải này. Xem ra thì bộ phận nhân sự sẽ không cần phải đau đầu vì việc tuyển chọn trợ lý mới cho nữ ma vương nữa. Hắn có lòng tin anh chàng này sẽ trở thành một công tác tốt bên cạnh Ánh Dương. Buổi tối, sau khi trở về chung cư, Ánh Dương ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh, khoác lên người bộ đồ ngủ bằng lụa. Cô chậm rãi bước xuống phòng ăn. Mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng xộc vào mũi. Nhìn chỗ thức ăn còn nghi ngút khói, cô đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Thêm Sáu giúp việc, vừa xới cơm đưa cho cô, vừa cất giọng khuyên bảo. Cô vừa xuống máy bay, đã lập tức đến công ty. Sức khỏe đâu mà chịu cho nổi như vậy. Anh Dương đón lấy bát cơm trong tay thím, khẽ cười rồi đáp lại. Công ty có việc quan trọng, cần cháu đích thân giải quyết. Biết là như vậy, thế nhưng mà cô cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Lần sau thì cháu sẽ chú ý. Anh Dương nói xong liền cúi xuống ăn. Đối với cô lúc này, việc quan trọng nhất là đưa Vĩnh Trường ngày càng đi lên. Một khi đã đứng vững trên thương trường, có được địa vị mà người người mong muốn, cô mới có tư cách đòi lại những thứ đã mất. Những năm nay, cô luôn cố gắng như vậy, chỉ vì một mục tiêu đó thôi. Rồi có một ngày, cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá về những việc đã gây ra. Ngày hôm sau, Thế Khải, ô phục chỉnh tề, xài chân tiến về hướng phòng nhân sự, hoàn thành thủ tục nhậm chức và thẻ nhân viên. Anh được cô thư ký dẫn tham quan một vòng quanh công ty và làm quen với vị trí công việc. Ngoài sức tưởng tượng của anh, Vĩnh Trường quả thật là một môi trường làm việc rất tốt. Mọi người đều làm việc trong khuôn khổ, nề nếp. Đến trước cửa phòng làm việc của chủ tịch, sau khi nhận lệnh của anh Dương, nữ thư ký đẩy cửa, mời anh chàng trợ lý mới bước vào. Xong chuyện, cô lại lập tức rời đi. Thế Khải ung dung bước đến trước mặt của anh Dương, hơi cúi người chào lịch sự. Chào chủ tịch, tôi là Phạm Thế Khải, hôm nay chính thức đến làm việc. Ánh Dương im lặng không đáp, liên tục ký tên lên số công văn vừa mới xem qua. Xong thì cô nàng từ tốn ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp nụ cười tươi rói của anh chàng trợ lý. Cô với tay lấy một tập tài liệu màu xanh lá đặt lên mặt bàn. Trước đầu giờ chiều hãy đọc hết nó, tôi có thể sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào đấy. Thế Khải mạnh dạn gật đầu, nhận lấy xấp hồ sơ trên bàn. Nhìn thấy anh vẫn đang đứng đợi, Ánh Dương nghiêng đầu, lạnh lùng đáp. Xong rồi. Thế Khải vâng dạ, rồi nhanh chân rời khỏi phòng làm việc của cô. Vừa ra đến cửa, anh chàng liền chạm mặt trọng. Hắn ta vừa nhìn anh vừa cười vỗ vai khích lệ. Không sao đâu, từ từ thì sẽ thích nghi với tính khí của nữ ma vương thôi. Nữ ma vương? Hóa ra trong mắt nhân viên, Ánh Dương chính là nữ ma vương trong truyền thuyết. Cô thật sự khiến người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất giác, khóe môi của Thế Khải cong lên một đường, biểu cảm trên gương mặt 3 phần ngạc nhiên, 7 phần thích thú. Giọng nói của chồng lại cất lên, không mặt cũng không nhạt, căn bản là thông báo. À đúng rồi, tối mai thì cậu sẽ cùng chủ tịch đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Cao Sơn. Chuẩn bị tinh thần một chút. Vâng, tôi biết rồi. 4 giờ chiều, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Cao Sơn, Thế Khải cùng với Ánh Dương rời khỏi phòng làm việc, xuống bãi đỗ xe. đứng trước con Porsche màu trắng sáng loáng, nữ ma vương cất giọng hỏi. Biết lái xe không? Thế Khải gật gật đầu đáp lại. Một chiếc chìa khóa lập tức bay về phía của anh. Anh chàng trợ lý nhanh tay đón lấy, vội chạy về phía sau mở cửa, mời vị nữ chủ tịch ngồi vào trong. Bản thân của anh không khỏi hưng phấn, nhanh chân bước về phía ghế lái. Sau khi an tọa, bàn tay của anh không tự chủ mà sờ soạn vô lăng. Cảm giác này thật sự sung sướng quá. Là Porsche, Porsche chính hiệu đấy. Anh nhanh chóng khởi động xe. Đúng là xe thể thao hàng đầu thế giới. Cả tiếng động cơ nghe cũng oách quá. Anh ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, vô tình bắt gặp ánh mắt không có độ ấm của nữ ma vương. Anh khẽ nhướng mày rồi đánh tay lái rời khỏi bãi đỗ xe. Thế Khải vừa lái xe lại vừa cất giọng hỏi. Chúng ta đi đâu đây thưa chủ tịch? Ánh dương nhàn nhã tựa người về phía sau, hai chân vắt chéo trông rất tự tại. Cô nàng cúi đầu vừa nghịch điện thoại lại vừa lên tiếng đáp lại. Kim Kim Studio. Chỉ 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một studio sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. Bảng hiệu hai chữ Kim Kim màu vàng đến chói mắt. Anh Dương đi trước, Thế Khải tháp tùng theo sau. Cả hai cùng tiến vào bên trong studio. Cách bài trí sang trọng, xa hoa, chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ. Từ trang phục, túi xách, giày dép cho đến phụ kiện kèm theo đều không phải thứ mà một cậu ấm cô chiêu bình thường có thể mua được. Trong lúc Thế Khải vẫn đang quan sát xung quanh, từ một giọng nói thè thé cất lên khiến anh không khỏi giật bắn cả mình. Ôi, nữ vương xinh đẹp của tôi đến rồi đấy sao? Thế nói đi, hôm nay cô muốn tạo hình như thế nào? Ma mị, siêu sang hay là ngu lòi đây? Ánh Dương còn chưa kịp trả lời, cậu ta liền di dời ánh mắt sang người đàn ông đi bên cạnh cô. Đôi mắt của cậu ta không giấu được sự hiếu kỳ, bước đến trước mặt của Thế Khải. Bàn tay không tự chủ liền đặt lên vai của anh vuốt ve. Cậu ta chẹp lưỡi, cất giọng tán thưởng. Nữ vương xinh đẹp của tôi, cô nhặt đâu được anh chàng ngon trai như thế này vậy? Thế Khải gượng cười, khéo léo đẩy bàn tay cậu ta ra khỏi người của anh. Có trời mới biết, khi cậu ta chạm vào vai anh, giống như có một nguồn điện 2000V chạy dọc cơ thể. Anh không có ác ý gì cả, chỉ là nhất thời chưa quen với thái độ nhiệt tình đó. Đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người như vậy. Nhìn qua gương, trông thấy thái độ ngượng nghịu của anh chàng trợ lý, anh Dương vẫn tỏ ra rất bình thản, khẽ cất giọng nói. Eric, nếu như không muốn chế việc của tôi, mau thu lại ánh mắt thèm thuồng của anh đi. Đừng quên, 6 giờ tối nay tôi có một buổi tiệc đấy. Người được gọi là Eric vội vàng thu lại tầm mắt. Cậu chỉ mới trêu chọc một tí thôi, thế mà nữ ma vương đã không chịu được rồi sao? Cậu ta đi đến phía sau ghế ngồi của cô nàng, hai bàn tay yểu điệu đặt sang hai bên vai cô, nghiêng đầu rồi hỏi. Là tiệc 50 năm thành lập của Cao Sơn có phải không? Ánh Dương im lặng không đáp. Eric sớm đã quen với thái độ này của cô nàng, nên cũng cười hề hề rồi bắt tay vào việc. Cậu ta ong ẻo bước đi cùng vai cô gái phụ việc. Rất nhanh, liền mang đến trước mặt của anh Dương hai bộ lễ phục lộng lẫy. Một trắng, một đỏ, vô cùng đối lập. Chiếc váy dạ hội màu trắng ôm eo với phần thân bồng bềnh, trông rất ngọt ngào, dịu dàng. Chiếc váy còn lại có phần cuốn hút quyến rũ hơn. Anh Dương xoay người, nghiêng đầu nhìn ngắm hai chiếc váy một lúc, liền chỉ tay về phía chiếc váy màu đỏ. Biết tổng quyết định của cô, Erin cười tươi. Chính xác. Vẫn là nữ vương xinh đẹp của tôi có mắt nhìn. Nhận được lệnh của Eric, một cô gái bước đến mời anh Dương vào phòng thử đồ. Thế Khải ngồi bên cạnh, quan sát từ đầu đến cuối. Anh phát hiện Eric không giống như người khác. Ánh mắt của cậu ta khi nhìn anh Dương không phải là sự kính nể hay khép nép trước một người có địa vị trong xã hội, mà cậu ta thật sự xem nữ ma vương kia là bạn. Mặc sức nói ra những câu bông đùa trêu ghẹo. Một câu nữ vương xinh đẹp của tôi, hai câu thì cũng nữ vương xinh đẹp của tôi. Nếu như là kẻ khác, e là sớm đã bị Ánh Dương tống cổ đuổi đi rồi ấy. Huống hồ trước mặt Eric, anh cảm nhận được cô nàng đã phần nào buông bỏ sự cảnh giác trong đáy mắt. Chiếc rèm cửa được kéo ra, Ánh Dương khoát lên người bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ. Cô nàng chậm rãi bước ra như một nữ thần. khiến cho Thế Khải bỗng chốc ngây người vì nét đẹp đến rung động lòng người. Thiết kế che vai để lộ nửa bên xương quai xanh cuốn hút, cả chiếc váy ôm sát người làm nổi bật từng đường cong trên cơ thể. Tà váy xẻ cao, đôi chân dài thon thả, thoát ẩn, thoát hiện. Một cảm giác ma mị, quyến rũ thật sự khiến người khác không thể nào cưỡng lại được. Cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên, thì anh mơ hoàng hồn trở lại, giọng nói the thé của Eric lại cất lên. Với nét đẹp này, hàng tá đàn ông phải đổ dưới chân cô ấy. Bất giác thì cô ta quay đầu nhìn sang Thế Khải hỏi nhỏ. Thế tôi nói có đúng không chàng trai trẻ? Lúc này thì Thế Khải khẽ nuốt nước bọt, trố mắt nhìn Eric, trong lòng thì có một chút chột dạ. Chẳng nhé, cảnh tượng khi nãy đã bị cậu ta trông thấy cả rồi sao? Nhưng mà nếu như là bất cứ người nào, chỉ cần là đàn ông đều sẽ có phản ứng như anh thôi. Anh liếc mắt nhìn Eric, cười trừ. Nhìn thấy thái độ này của anh, Eric cười kha kha vài tiếng rồi nhanh chân bước đến chỗ anh giường. Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng hoàn tất việc trang điểm và tạo mẫu tóc. Trong lúc ánh dương đang ngắm mình trong gương, thì Eric lại lân lê bước đến bên cạnh anh chàng trợ lý, nhẹ nhàng vỗ vai anh. Thế nào? Nữ vương của tôi xinh đẹp lắm có phải không? Trong vô thức, Thế Khải khẽ gật đầu rồi thốt ra hai từ xinh đẹp. Nghe thấy như vậy, Eric bỗng phá lên cười khanh khách. Ê, này, đừng nói là bị mê hoặc rồi đấy nhé. Thế Khải im lặng, không lên tiếng đáp lại lời của Eric. Thế nhưng mà thái độ này của anh cũng xem như ngầm thừa nhận bản thân đã bị cô mê hoặc. Trước lúc ánh dương rời đi, Eric đứng vây vây tay, cất giọng trêu đùa. Nữ vương xinh đẹp, khi nào cô không cần chàng trai trẻ đó thì cứ gửi đến chỗ tôi nhé. Thế Khải rất nhanh đã thích ứng với thái độ này của Eric, nên anh chẳng buồn đáp lại cậu ta. Cũng nở ra một nụ cười gượng gạo thôi. Về phía ánh dương, sau khi Eric dứt lời, cô ngoảnh mặt bước đi một mạch, đến cả một ánh nhìn cũng chẳng thèm đáp lại. Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo mà. Đúng 6 giờ, ánh dương cùng anh chàng trợ lý có mặt tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Cao Sơn. Buổi lễ được tổ chức long trọng tại hội trường của một nhà hàng 5 sao bậc nhất của thành phố. Sau khi nhận được thiệp mời từ tay Thế Khải, người gác cửa nghiêng người làm thành động tác mời. Bước vào bên trong sảnh tiệc, có lẽ ai nấy đều phải choáng ngợp bởi vì độ xa hoa lộng lẫy của buổi lễ. Mọi thứ đều được trang hoàng bằng hoa tươi, chính là loại hoa hồng trắng đắt đỏ. Xung quanh là những phiến pha lê nhân tạo lấp lánh trông khá bắt mắt. Trên trần được trang trí bởi những chiếc đèn chùm cầu kỳ kiểu cách. Giữa sân khấu là một màn hình LED khổng lồ đang chạy dòng chữ chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Cao Sơn. Màu đỏ rực có phần hơi chói mắt. Nhìn thấy anh Dương cứ đứng nhìn chằm chằm về phía màn hình LED, Thế Khải nhíu mày rồi lấy làm khó hiểu, bước đến nhắc nhỏ vào tai của cô. Chủ tịch, chúng ta mau vào thôi. Nghe thấy giọng nói của anh chàng trợ lý vang lên, anh Dương vội thu lại tia chán ghét trong đáy mắt, sải chân bước đi vào trong. Quả nhiên, cô nàng vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của những người trong sảnh tiệc. Nhan sắc cực phẩm của anh Dương nhanh chóng lọt vào mắt một người đàn ông đứng gần đấy. Bắt gần khuôn mặt không tì vết của cô nàng, anh bỗng chốc ngây người. Tâm hồn của anh như lơ đánh trên 9 tầng mây vậy, bởi vì nét đẹp kiều diễm lại không kém phần sắc sảo của cô. Đến khi hoàng hồn thì cô nàng đã lẩn vào trong đám đông. Bỗng nhìn một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của anh cất giọng hỏi. Cậu làm sao vậy Đạt? Đứng nhìn cái gì thế? Gương mặt của người đàn ông tên Đạt lúc này chẳng khác nào mùa xuân vừa đến, sau đó đáp. Thái Điền, tôi trúng tiếng sét ái tình rồi. Khóe môi của Thái Điền hơi giật giật, cười khinh rẻ. Ôi, cậu ấm nhà họ Trần, thay bàn gái như thay quần áo, mà cũng thốt ra những lời này sao? Tôi không biết làm cô gái xấu số tiếp theo là ai đây? Lời của cậu bản thân vừa dứt, Đạt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Thế như vậy, Thái Điền bật cười, quàng tay lên vai của bạn rồi nói tiếp. Được rồi, tôi đưa cậu đến chỗ bà tôi, chào hỏi một chút nhé. Thái Điền vội vội vàng vàng đưa cậu bạn thân đến chỗ ba của hắn, là chủ tịch tập đoàn Cao Sơn. Vừa trông thấy Đạt, ông Đồng lập tức nở ra nụ cười niềm nở. Đạt Đạt đấy hả? Lâu rồi không gặp, ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Dạ cảm ơn bác, ba mẹ cháu vẫn khỏe. Họ gửi lời thăm hỏi đến hai bác ạ. Ba người đàn ông trò chuyện khá vui vẻ. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, ngắt ngang cuộc hội thoại giữa ba người họ. Chào chủ tịch Trịnh. Vừa nhìn thấy cô gái mặc lễ phục chế vai màu đỏ, ánh mắt của Đạt bỗng sáng lên. Lúc nãy anh còn giận bản thân không kịp đến làm quen, bây giờ cô nàng lại đứng ngay trước mặt của mình. Đây có thể xem là duyên phận không? Anh ghé sát tai của Thái Điền, không giấu được sự hứng thú rồi nói. Cô ấy chính là nữ thần của tôi đấy. Cậu có biết cô ấy là ai không? Thái Điền lắc đầu không do dự. Quả thật là anh chưa từng trông thấy người này. Nếu như đã gặp qua một lần, với nét đẹp kiêu sa của cô nàng, anh chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc. Ông Đông ngầm quan sát cô gái trước mặt, hạ thấp giọng rồi hỏi. Đây là... Sóng mắt ánh dương chợt lóe lên một tia chán ghét. Thế nhưng mà rất nhanh cô đã giấu đi sự căm phẫn nơi đáy mắt. Khóe môi của cô nàng cong lên nở ra nụ cười hiền hòa. Tôi là Vũ Ánh Dương, là người sáng lập Vĩnh Trường. Ông Đông ồ lên một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường hình cung. Chất giọng khàn khàn vang lên. Thật không thể tin vào mấy tờ báo lá cải được. Nữ chủ tịch của Vĩnh Trường vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Mấy lão già chúng tôi sắp không theo kịp rồi đây. Thế hiếm khi cô xuất hiện trước đám đông. Hôm nay thật sự là vinh hạnh của Cao Sơn. Ngữ điệu của ông ta nghe qua không rõ là tán dương hay châm biếm. Một con cáo già thành tinh như ông ta mà cũng có thể nói ra những lời hoa mỹ như vậy à? Dù trong lòng Ánh Dương sớm đã cuộn sóng, thế nhưng mà ngoài mặt thì cô vẫn tỏ ra lãnh đạm. Chủ tịch Trịnh quá lời rồi. Tụi nào tài giỏi được như ông nói. So với ông đây, lãnh đạo Cao Sơn phát triển gần 50 năm quả thật là khiến người ta phải kính nể. Tuổi trẻ tài cao lại còn khiêm tốn, cô cũng là nhân tài trong nhân tài đấy thôi. Nhân tài sao? Thật là hổ thẹn. Ánh Dương vừa dứt lời, ông ta phá lên cười khanh khách. Chàng cười còn chưa dứt thì từ trên sân khấu phát ra một giọng nói mờ màn cho buổi lễ kỷ niệm. Ông Đông nhanh chóng được mời lên sân khấu phát biểu đôi lời. Trước khi đi, ông ta còn lịch sự chào Ánh Dương, bảo cô cứ tự nhiên, thậm chí còn giới thiệu con trai của ông ta cho cô quen biết. Trong bộ dạng làm bộ làm tịch của ông ta, Ánh Dương chỉ muốn phỉ nhổ. Cô đã hứa với lòng rồi sẽ có một ngày cô sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Nhìn theo bóng lưng của Ánh Dương rời đi, Đạt lại có một chút luyến tiếc. Nhưng bây giờ không phải lúc để anh ta đi tán tỉnh nữ thần. Anh ta còn có việc quan trọng hơn. Anh ta lẩm bẩm tên cô nàng. Vũ Ánh Dương sao? Người đẹp mà tên cũng đẹp. Ánh Dương, thật đúng là dễ nghe mà. Trong một góc, Ánh Dương cầm lấy ly rượu vang trắng, đứng tựa vào tường. Ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trung niên đang phát biểu trên sân khấu. Vô thức siết chặt ly rượu đế cao trong tay. Một màn sương dày đặc bao quanh đôi mắt to tròn âm u bút giá. Ông ta đến cả một chút ấn tượng đối với cô cũng không có. Đúng là đáng hận. Chủ tịch, hóa ra cô ở đây. Nghe thấy giọng quan chàng trợ lý, Ánh Dương vội cụp mi mắt. Cô chậm rãi lắc lư ly rượu trong tay, quay sang nhìn Thế Khải. Có chuyện gì? Tôi đang nghe ngóng được rồi. Vợ và con gái của ông ta đang tham dự một buổi đấu giá từ thiện nên sẽ đến muộn. Nghe đến việc vợ và con gái của ông Đông đi làm thiện nguyện, Ánh Dương khai thốt lên hai từ giả tạo. Gương mặt để lộ dáng vẻ khinh thường, kèm theo sự chán ghét cùng cực. Hành động này của cô nàng vô tình lọt vào tầm mắt của Thế Khải. Trong lòng của anh dấy lên một tia khó hiểu. Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến cuộc trò chuyện của Ánh Dương và anh chàng trợ lý cũng phải dừng lại. Nữ thần, tôi có thể mời cô nhảy một điều không? Cả hai người đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Hóa ra là cậu ấm của nhà họ Trần. Ánh Dương cũng chẳng quá xa lạ với tính cách của con người này. Lịch sự đáp lại. Anh quá lời rồi. Danh xưng nữ thần này tôi không dám nhận đâu. Đạt nghe như vậy thì phì cười, xua tay nói tiếp. Vậy thì tôi có thể gọi cô là Ánh Dương không? Chủ tịch Vũ nghe xa lạ quá. Quả thật người đời đồn đại không sai. Cậu ấm nhà họ Trần nổi tiếng phong lưu, thay bạn gái nhanh hơn cơn mưa rào. Vừa bắt chuyện đã tạo cho người khác cảm giác quen thuộc. Nếu như Ánh Dương cũng sống như những người con gái tầm thường khác, có lẽ cô đã sớm đổ gục trước sự tán tỉnh của anh. Thế nhưng mà thật không may cho anh, cô không phải như vậy. Tùy anh. Vậy Ánh Dương có thể nhảy với tôi một điều chứ? Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi. Nói rồi thì cô khoác lấy tay của Thế Khải, hướng về phía sàn khiêu vũ, chậm rãi đi tới. Và hành động đột ngột này của nữ ma vương, anh chàng trợ lý không tránh khỏi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn về phía Đạt. Bắt gặp ánh mắt bừng bừng sát khí của anh ta, anh không những mỉm cười mà lại còn có ý khiêu khích nữa. Nếu như anh còn nhìn, ngày mai cút về bên trong đi. Bỗng nhìn giọng nói sắc lạnh của anh Dương vang lên, khiến cho Thế Khải không khỏi nhíu mày. Không phải chứ, chủ tịch. Cô vừa lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đấy. Ánh Dương quăng cho anh ánh nhìn sắc bén khiến anh ta im bặt. Ngoan ngoãn cùng cô khiêu vũ. Hay nói chính xác hơn là một tấm khiên chắn vững chắc cho cô. Người ta nói gần vua giống như gần hổ. Còn gần cô có khác nào gần điện Diêm Vương đâu. Tính khí thay đổi thất thường. Thảo nào đến bây giờ đã 27 tuổi, vẫn một thân một mình. Mà ai yêu phải nữ ma vương quả thật là nghiệp từ kiếp trước. Nhưng mà rất may mắn, anh lại là một người thích ngược. Cùng lúc đó, Thái Điền cầm ly rượu tiến đến phía Đạt, đứng bên cạnh cậu bản thân, nhìn về hướng sàn khiêu vũ, khẽ cất giọng trêu chọc. Ôi, thế cậu mà cũng có lúc thất bại nữa sao? Đạt cầm lấy ly rượu trong tay, nhếch môi cười thâm hiểm, dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn trên gương mặt, lập tức biến mất. Thế nhưng mà ánh mắt thì vẫn dính chặt trên người của Ánh Dương. Cậu không thể so sánh nữ thần của tôi với những người con gái tầm thường khác được. Thứ càng khó chinh phục thì càng trân quý, hiểu chưa? Chỉ mới 27 tuổi, trong vòng 5 năm ngắn ngủi, đã có thể khiến một cái tên bình thường trở thành thương hiệu nổi tiếng. Không phải là người dễ cho cậu dây vào đâu. Đừng có phí công vô ích nữa. Cậu đang khen cô ấy thông minh hay là chê cô ấy mưu kế vậy? Tôi là có lòng tốt nhắc nhở đấy. Cậu lại còn cố ý bóp méo lời nói của tôi á. Cả Đạt và Thái Điền đều bật cười khanh khách. Sau đó thì Đạt nâng ly rượu nhấp môi. Yên tâm, tôi sẽ không tự dẫn lửa thiêu mình đâu. Tôi lại còn cứ tưởng là cậu đã hoàn lương, nào ngờ vẫn cứ chấn nào tật nấy. Trước lời châm chọc của cậu bản thân, Đạt chỉ cười trừ xem như đáp lại. Mặc kệ ai nói gì, chỉ anh hiểu bản thân mình là được. Hẹn hò với vô số cô gái, trái tim của anh chưa từng xung động như vậy bao giờ. Có lẽ anh đã thật sự yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Đang khiêu vũ, Thế Khải không kìm được sự phân khích cất giọng nói. Tôi thấy anh ta thật sự trúng tiếng sét ái tình của cô rồi đấy, chủ tịch cả. Bớt làm nhảm đi. Tôi không tin sao? Nhìn ánh mắt của anh ta kìa, chỉ hận là không thể nào đem chầu cau qua hỏi cưới cô thôi. Đột nhiên, nhìn thấy ánh mắt trong veo của nữ ma vương, Thế Khải dự cảm sắp có chuyện chẳng lành. Cô nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng cong lên cười thâm thúy, để lộ 8 chiếc răng trắng tiêu chuẩn. Không cho anh một bài học, tại anh không ngậm miệng được sao? Nói xong, cô nàng giơ gót giày dẫm lên bàn chân anh chàng trợ lý, khiến anh ta đau điếng, nhưng mà lại không thể nào la lên. Liếc nhìn gương mặt chỗ đỏ chỗ trắng của anh ta, Ánh Dương mới nở ra nụ cười thỏa mãn. Buổi tiệc kết thúc. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Đạt nhanh chân bước đến chắn trước mặt của Ánh Dương, ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng đã bị cô thẳng thừng từ chối. Rồi ngó lơ cô ấm nhà họ Trần, ung dung bước lên chiếc Porsche màu trắng chạy đi mất. Đi đến giữa đường, Ánh Dương đột ngột bảo dừng lại, sau đó kêu anh chàng trợ lý xuống bắt taxi. Cô lái xe về. Cô nàng ngồi vào ghế lái, trong nháy mắt đã phóng xe rời đi, bỏ lại một mình Thế Khải giữa đại lộ vắng tanh. Nhìn chiếc Porsche xé gió chạy băng băng trên đường, Thế Khải phồng má vô cùng bất mãn. Cô rõ ràng là muốn giày vò anh đi mà. Nhưng mà sao anh lại không thể mắng chửi cô được? Cho dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không có. Từ ngày hôm đó anh thật sự đã bị cô mê hoặc rồi sao? Về đến phòng ngủ, anh Dương nhoài người nằm trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt lúc này đã không còn được bao bọc bởi màn sương lạnh lẽo. Thay vào đó là một sự u sầu buồn bã. Cô đưa mắt nhìn lên khung ảnh được treo cẩn thận trên tường. Nụ cười quỷ dị vô tình hiện hữu trên cánh môi hồng. Vành mắt ửng đỏ nhưng mà lại không rơi lấy một giọt lệ. Một cô gái như cô sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Nhớ lại cảnh tượng ông Đông và con trai ông ta nói cười cười. Bàn tay của anh Dương vô thức cuộn chặt lại. Ánh mắt hằn lên một tia giận dữ. Ông trời thật không công bằng. Người như ông ta không xứng đáng có được hạnh phúc. Gia đình bọn họ phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Bỗng nhiên một tiếng cạch vang lên. Thím Sáu bê thêm một ly sữa ấm và một bát cháo thịt bước vào phòng. Nghe thấy tiếng động, anh Dương vội xoay người sang hướng khác, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn rồi lại nhìn thím. Lúc này thì thím mới cất giọng nói. Thím gõ cửa, mà cô không trả lời ấy. Vậy nên thím bước vào luôn. Tại nghe bảo hôm nay cô chủ đi dự tiệc chắc là uống không ít rượu rồi. 8 giờ ăn cháo, uống sữa xong rồi đi ngủ nhé. Thím cứ để đó đi à. 8 giờ xong thì cháu sẽ ra ăn ngay. Thím Sáu nhìn anh Dương một lúc rồi lại cất giọng ân cần hỏi han. Cô chủ có tâm sự gì sao? Anh Dương khẽ lắc đầu, che đi nỗi buồn trong đáy mắt. Nhìn thấy cô không muốn nói, thím cũng không dám gặng hỏi thêm. Giúp việc bao nhiêu năm nay, ít nhiều cũng hiểu được tình ý của cô. Mỗi khi cô có chuyện buồn, nếu như muốn ở một mình trong phòng, thím không biết thân thế của anh Dương, nhưng mà linh cảm mách bảo, cô gái này đang cố gắng tỏ ra kiên cường. Lúc nào cũng tự bọc mình trong lớp vỏ lạnh lùng. Đối với người khác thì lại luôn đề cao cảnh giác. Rốt cuộc là vì điều gì? Thím Sáu rời khỏi phòng không lâu thì tiếng điện thoại của anh Dương không ngừng reo lên. Ngay lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cô đảo mắt nhìn màn hình di động đang sáng, lướt ngón tay trả lời. Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, cô liền nói trước. Dì Trinh. Nhận được tín hiệu, ở đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ. Con sao vậy? Dì nghe giọng của con dường như không được vui. Ánh Dương cũng không có ý định giấu giếm dì Trinh, dùng ngữ điệu không nhanh không chậm kể lại buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Nghe xong dì Trinh im lặng một lúc rồi hạ giọng. Ông trời đúng là không có mắt. Kẻ ác là có thể sống nhờn nhơ vui vẻ như vậy. Đôi mắt của anh Dương đen lại, nhiệt độ bên trong phòng cũng đột ngột hạ thấp xuống. Cô dương mắt nhìn bầu trời đêm, vô tình lạnh đến thấu xương tủy. Một ngày không xa, chính tay con sẽ đòi lại mọi thứ, từ từ trả lại những đau đớn con đã phải gánh chịu. Cả gia đình của ông ta cũng đừng mong sống yên ổn. Cảm xúc của anh Dương đã dâng lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt của cô ẩn chứa đầy thù hận, bàn tay cuộn tròn siết chặt mép chăn. Dù vậy, cô vẫn không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Thấy cô im lặng hồi lâu, dì Trinh dường như hiểu ra tâm trạng của cô lúc này, nhẹ giọng an ủi. Dì biết là con hận ông ta đến thấu xương, dì cũng như vậy. Nhưng mà con tuyệt đối không thể vì trả thù mà đem bản thân ra mạo hiểm. Con phải nhớ thật kỹ, ngày con về nước, đã đứng trước mộ mẹ con, đã hứa những gì. Tuyệt đối phải bảo vệ bản thân an toàn, rõ chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Con làm việc tự có chừng mực, dì không cần phải lo lắng. Được rồi, cũng muộn rồi đấy. Con nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như có thời gian, dì sẽ bay về nước thăm con. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ đấy. Ánh Dương xả một tiếng rồi tắt máy. Lửa giận trong lòng của cô vẫn chưa thể nào nguôi đi. Cô đương nhiên không quên 5 năm trước, bản thân đã đứng trước mộ của mẹ và hứa những gì với dì Trinh. Nhưng mà cô cũng không thể nào xóa nhòa đi ký ức của 20 năm trước. Mẹ cô đã mất như thế nào? Cho đến cuối cùng, bà ấy vẫn không yên tâm, nhắm mắt. Đến ngay cả hài cốt cũng không thể chôn ở nơi bà ấy đã sinh ra và lớn lên. Một mình nằm trơ trọi ở nơi đất khách quê người. Cả đời này, gia đình của ông ta cũng đừng mong nhận được sự tha thứ từ cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và tuy rằng chỉ mới là tập đầu tiên, thế nhưng mà rất nhiều tình tiết, rất nhiều gợi ý đã được hé mở rồi. Với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này đã khiến cho chúng ta phải đặt một câu hỏi rằng dường như là trong quá khứ Thánh Dương đã trải qua một nỗi đau nào đó rất sâu đậm khiến cho cô phải nuôi mối hận thù như vậy với tập đoàn Cao Sơn. Liệu rằng nỗi đau đó có liên quan đến sự ra đi của mẹ cô hay không? Và cụ thể mối thâm thù này bắt nguồn từ đâu? Mà lại khiến cho một cô gái còn trẻ tuổi như Ánh Dương phải khao khát thành công để trả thù đối thủ của mình đến như vậy. Còn có một chi tiết trong tập truyện này mà không biết là quý vị và các bạn có để ý hay không, đó chính là anh Sa cảm thấy rất thắc mắc và tò mò về thân phận của anh chàng trợ lý Thế Khải. Hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ tình huống đầu tiên của tập truyện này, khi mà Thế Khải và Ánh Dương vô tình va vào nhau trên máy bay. Thì lúc đó bạn của Thế Khải là Quốc có gọi đến và hỏi rằng là đã gặp được cô ấy chưa. Thì khi đó Thế Khải có nói rồi, và ánh mắt của anh lúc đó thì hướng về Ánh Dương. Sau đó lại đến việc anh nộp đơn vào làm trợ lý cho cô nữa. Thì sâu chuối lại, tất cả những sự việc đó đã khiến cho anh Sa có một sự nghi ngờ. Dường như là Thế Khải đã biết Ánh Dương từ trước và đã nảy sinh tình cảm với cô. Và sự việc khi mà anh va phải cô cũng như là nộp hồ sơ vào công ty của cô để xin việc dường như nằm trong kế hoạch tiếp cận cô thì phải. Tôi không hiểu rằng là trong quá khứ thì Thế Khải đã từng gặp Ánh Dương trong tình huống như thế nào và vì sao nảy sinh tình cảm như thế. Thì có lẽ là những câu hỏi này chúng ta cần phải gặp lại nhau vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành để anh Sa cùng với quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau từ từ đi khám phá. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.